Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 296. Góc truyện audio.com. Theo Los Angeles bay trở về Dung Thành, bỏ ra suốt 8 giờ. Khương Tửu lẻ loi một mình bị đưa đến nước Mỹ. Lúc trở lại, lại thêm một cái Sở Vãn Ninh. Quen thuộc địa phương, quen thuộc thành thị, địa bàn của nàng, một chút máy bay, Khương Tửu liền buông lỏng ra rồi. Vừa để xuống Tùng Hạ đến, nửa tháng này đến áp lực cùng mệt mỏi liền toàn bộ bừng lên. Một đường ngồi xe về đến nhà, Khương Tửu cơ hồ là nhắm mắt lại mở cửa, trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon liền ngủ mê đi qua. Nàng cái này một giấc, ngủ suốt 8 giờ, lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời lờ mờ. Đã là 4 giờ chiều, nàng nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn lên trời trần nhà, phát trong chốc lát ngốc, mới ý thức tới, mình là bị người ôm đến trên giường đã đến. Cái nhà này còn có ai có thể đem nàng ôm vào giường? Ngoại trừ Sở Vãn Ninh còn có ai? Nghĩ đến Sở Vãn Ninh, Khương Tửu thoáng cái từ trên giường ngồi dậy. Khương tiểu thư, nhắc Tào Tháo liền đến. Ăn mặc nhà bọn họ phòng bếp tạp dề nữ nhân dáng tươi cười ôn cùng xuất hiện ở nàng cửa ra vào. Ngữ khí nhu hòa nói với nàng. Trong nhà không có gì đông tây. Ta nấu một chút mì sợi. Ngươi muốn không nên nếm thử. Sở Vãn Ninh dài quá một tờ đối với nữ nhân cùng nam nhân mà nói đều xinh đẹp không có bất kỳ tính công kích khuôn mặt. Đặc biệt là hiện tại một bộ hiền thê lương mẫu tư thái đứng ở trước mặt nàng. Mặc dù biết nàng xuất hiện ở nhà nàng đối với nàng không có gì hay chỗ. Nhưng là Khương Tửu cũng không có biện pháp đối với nàng sinh ra tức giận cái gì đến. Khương Tửu ngủ có chút lười. Lúc trở lại quần áo cũng không có cởi, giờ phút này nằm ở trên giường, đã bị đổi lại sạch sẽ mềm mại áo ngủ, trang điểm cũng bị tháo bỏ xuống, thậm chí còn bị đồ một chút mỹ phẩm dưỡng da, đường đi mệt nhọc cảm giác tại trên người nàng đều nhìn không tới. Nàng bới bới tóc, cảm giác càng phát ra không có biện pháp đối với nữ nhân này sinh khí, nhưng là cũng không có biện pháp hảo hảo nói với nàng lời nói. Lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi đi ra ngoài đi, ta tắm rửa, Sở Vãn Ninh ôn như ý cúi đầu xuống, ta đây cho ngươi đem bưng mì lên, Khương Tửu đang muốn xuống giường, nghe vậy, nhíu mày một cái, nói, không cần, ta xuống dưới ăn, nàng cũng không có thật sự muốn đem người ta một cái hảo hảo phải cô nương làm phỉ dung sai sử. Nàng lại không giao nàng tiền lương, Khương Tửu đi trong phòng tắm. Giặt sạch một cái tắm nước nóng, giống như là muốn đem tại nước Mỹ mang về tất cả Đông Tây Đô một hơi rửa sạch sẽ. Nàng giặt sạch suốt một giờ mới đi ra, chùm khăn tắm, Khương Tửu ngồi ở trên giường, theo đầu giường lật ra một gói thuốc lá đi ra, mượn u ám quang ảnh, phát một hồi ngốc, về tới quen thuộc địa phương, trong cơ thể nàng rậm rạp chằng chịt đau đớn, như là không có Đông Tây trận bình thường. Đều rõ ràng hiện đi ra, giống như là có vô số căn không ngớt không dứt tiểu châm. Tại trái tim của nàng ở bên trong đâm vào, cũng không phải rất đau, nhưng là không thể bỏ qua. Trong một đêm, đem nàng tồn tại ý nghĩa đều hoàn toàn phá vỡ. Nàng cái này 8 năm, quả thực giống như là một cuộc chê cười. Khương tiểu thư, Sở Vãn Ninh lại đang cửa ra vào gõ. Ngài còn ăn cơm không? Khương Tửu đem thuốc phéo mất, từ trên giường đứng lên, bách cuống họng nói, ăn, một giờ trước nấu mì, đã đóng mất, các loại Khương Tửu xuống, Sở Vãn Ninh lại cho nàng hạ một tô mì, trong nhà không có còn lại cái gì đông tây, đi ra ngoài nửa tháng, trong tủ lạnh tồn lấy đích thực vật đã sớm bị hư, cũng liền trứng gà nhào bột mì đầu còn có thể ăn mấy ngụm, trong nhà ăn. Hai người riêng phần mình bưng lấy một tô mì, cúi đầu ăn, Khương Tửu vả vào mồm không có hương vị, cũng không có nếm ra cái gì tay nghề đến, đã uống vài ngụm súp, liền phóng hạ đến chiếc đũa, nàng xem hướng trước mặt đang tại chăm chú ăn cơm chiều Sở Vãn Ninh. Đã nhận ra tầm mắt của nàng, nữ nhân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn cùng nhìn về phía nàng, Khương tiểu thư, ngươi có chuyện gì? Khương Tửu miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi, người ý định ở chỗ này của ta ở lại bao lâu? Chờ ta nhà tiên sinh lúc nào gọi ta là trở về. Khương Tửu, người cùng Ôn Phượng Miên là thầy trò quan hệ. Sở Vãn Ninh cúi đầu xuống. Thời gian dần qua ăn hết một ngụm mặt. Nói, là của ta vị hôn phu. Cái này, ngược lại là đến phiên Khương Tửu kinh ngạc. Ừ, ta nhớ được. Người trước kia là Tây Lễ vị hôn thê. Ôn gia người như vậy không giảng cứu. Liền nữ nhân đều có thể cộng hưởng a, nàng lời này nói được không khách khí. Sở Vãn Ninh cúi đầu, từ từ ăn mạt, không có trả lời nữa. Khương Tửu tựa lưng vào ghế ngồi, vểnh lên chân, đánh giá Sở Vãn Ninh khuôn mặt. Cho nên, ngươi còn ưa thích Ôn Tây Lễ. Như vậy đi, Khương Tửu chống đỡ khuôn mặt nhìn xem nàng. Cười cười, ngươi giúp ta cùng hắn ly hôn. Ta giúp ngươi cùng hắn gạo nấu thành cơm. Sở Vãn Ninh mạnh mà ngẩng đầu. Nàng một mực ôn nhạt trong mắt rốt cục hiện ra một tia tức giận. Chẳng qua là cái này tơ. Tí ti, tức giận trôi qua tức thì. Bị nàng rất nhanh liền đè ép trở về. Khương Tửu cười nhạt, cùng nàng đối mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi dù thế nào cũng sẽ không sinh khí đâu. Khương Tiểu Thư, Sở Vãn Ninh thanh âm có chút đông cứng. Nàng đối Khương Tửu nói. Xin ngài không nên như vậy nhục nhã ta. Khương Tửu nhàn nhạt nở nụ cười một chút. Các ngươi người một nhà liên hợp lại khi dễ ta một người. Làm sao lại không biết là nhục nhã ta? Chấm, Sở Vãn Ninh, ta một mực khích lệ ngài nhanh chóng cùng nhị thiếu gia ly hôn. Là Khương Tiểu Thư không muốn nghe lời của ta. Ta chưa bao giờ nguyện ý tổn thương ngươi. Hết thảy làm được sự tình. Cũng chỉ là hy vọng có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Khương Tửu nhìn xem nàng, nụ cười trên mặt rất rõ ràng. Nàng đối với Sở Vãn Ninh nói, chấm, con người của ta, tật xấu rất nhiều, không chỉ có là cái chết đầu óc. Hơn nữa, còn yêu mang thù, tiểu học thời điểm, có một bạn học trai trộm của ta một khối cục tẩy sát. Ta đem hắn ngăn ở trong ngõ nhỏ hung hăng đánh một trận. Ngươi biết hắn cầu xin tha thứ thời điểm nói với ta cái gì ư, hắn nói. Hắn yêu thích ta, mới trộm ta đông tây. Sở Vãn Ninh mấp máy môi. Không có lên tiếng, ta lại nói ở phía trước. Ngươi tốt nhất đừng để cho ta phát hiện ngươi sau lưng đối với ta đã làm cái gì. Đến lúc đó ngươi nói cái gì nữa rất tốt với ta. Ta cũng chỉ sẽ tìm người cắt ngang ngươi chân. Khương Tửu cầm trên tay chiếc đũa buông. Sắc mặt lạnh xuống, đồng dạng, ta mặc kệ ngươi tới ta chỗ này là giám thị ta còn là cái khác. Ngươi dám can đảm đối với ta bằng hữu ra tay. Ngươi coi như là Ôn Phượng Miên lão bà. Ta làm theo phải trả trở về. Cho dù cuối cùng nàng muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nhưng là tối thiểu nhất, nàng cũng báo thù. Sở Vãn Ninh cũng nghe ra Khương Tửu trong lời nói điên cuồng cùng cố chấp. Nàng xem đứng lên còn tỉnh táo, chỉ sợ tâm tình bên trên, đã tiếp cận hỏng mất, Ôn gia người, xác thực đối với nàng là một ít không thể tha thứ sự tình. Mà ở trong chuyện này, Khương Tửu, là không, nhất cô chính là cái người kia, duy nhất sai lầm, chính là Ôn Tây Lễ hôm nay đối với nàng không chịu bỏ qua. Mới bị Ôn Phượng Miên coi là cái đinh trong mắt, trước đây tánh mạng ra lệnh trước khi đến. Ta cái gì cũng không biết làm. Sở Vãn Ninh nói khẽ. Khương Tửu lạnh lùng hừ một tiếng. Không có nói cái gì nữa. Theo trên vị trí đứng lên. Đẩy ra cái ghế đã đi ra. Sở Vãn Ninh ngồi ở trên mặt ghế một lát. Mới đứng lên thu thập một chút bàn ăn. Nàng từ trong phòng bếp đi tới. Đi vào phòng ngủ. Thấy được Ôn Tây Lễ một chuyện nam sĩ áo khoác ngoài đặt ở ghế sofa trên lưng. Nàng chậm rãi đi qua, đem món đỏ áo khoác ngoài cầm lên, cúi đầu nhìn hồi lâu, cách chương.